là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, một cái có thể đánh đều không có cầu đặt mua. Tiếng nói hơi rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền thân ảnh một cái chớp mắt liền biến mất. Ngay sau đó, trên lôi đài 10 cái sinh mạng thể, cơ hồ là cùng một thời gian, phanh phanh phanh toàn bộ bạo thành từng đoàn huyết vụ. Trên không trung tràn ngập, tản mát ra gây mũi mùi máu tươi. Ngay sau đó, nguyên bản biến mất Lý Dạ Huyền, lại lần nữa xuất hiện tại trên lôi đài. Biến mất, lại xuất hiện, người, toàn bộ chết, trốn ở phía dưới lôi đài trọng tài. Coi là chàng diện sẽ nghiêm trọng mất khống chế. Nhìn, gầy yếu, Lý Dạ Huyền sẽ bị đông đảo điên cuồng sinh mạng thể xé thành mảnh nhỏ. Kết quả, khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ gặp Lý Dạ Huyền giống như là huyết sát bao phủ Tu La chiến thần. Đứng bình tĩnh tại giữa lôi đài, không nhúc nhích, tương đương vững như Thái Sơn, lớn như vậy dưới mặt đất cách đấu tràng. Vốn là huyên náo một mảnh, loạn xị bát nháo, bây giờ trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cực kỳ quỷ dị, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng, mặc kệ là trọng tài, vẫn là trên khán đài người xem, hay là ở vào khảm nạm tại vách tường to lớn pha lê sau phòng khách quý bên trong phú ông. Toàn bộ trợn mắt hốc mồm, một người vậy mà đánh ngã tất cả lên đài người khiêu chiến, hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm. Đừng nói là quyền bá, liền ngay cả dưới mặt đất cách đấu tràng dùng để áp đáy hòm mấy cái cường hãn sinh mạng thể cũng chưa hẳn là đối thủ a. Còn có ai? Lý Dạ Huyền lên tiếng hỏi. Nhất thời, nguyên bản yên tĩnh im ắng dưới mặt đất cách đấu tràng mới bạo phát ra một tràng thốt lên thét lên thanh âm. Trời ạ, hắn cũng không tránh khỏi quá cường hãn a. Ta thấy được cái gì? Cái này gọi Thanos, một người làm lật ra tất cả lên lôi đài người. Phục, quá lợi hại, quyền bá cũng không có Thanos lợi hại a. Lý Dạ Huyền lạnh nhạt nhìn lướt qua, nói ra, dưới mặt đất cách đấu tràng, chẳng lẽ một cái có thể đánh đều không có sao? Giấu ở vách tường sau phòng khách quý một trong căn này dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản một người mặc sa hoa lông tơ áo khoác, trên thân tràn đầy phục trang đẹp đẽ, cái đầu không cao nhưng là mập mạp người ngoài hành tinh, mang theo cảm thấy hứng thú thần sắc nhìn về phía trên lôi đài Lý Dạ Huyền. Có ý tứ, có chút ý tứ. Cái này sinh mạng thể là một cái phá bích người. Dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản hít một hơi thật sâu, cu ba tinh cầu chế tạo thô khói, há miệng phun vòng khói thuốc, sau đó nói, rất dễ thấy chính là tại cái này dưới mặt đất cách đấu tràng thô như ruột già trên ngón tay, mang theo một viên màu đỏ trái tim hình dạng bảo thạch chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này bên trên đại khái so ngón cái còn lớn hơn màu đỏ trái tim hình dạng bảo thạch. Rõ ràng là một viên tinh nguyên mẫu thạch, chỉ bất quá, cái này tinh nguyên mẫu thạch, so với Lý Dạ Huyền tinh nguyên mẫu thạch, muốn nhỏ hơn quá nhiều. Lão bản, ta bắt lấy hắn, dưới mặt đất cách đấu tràng áp đáy hòm một trong cường giả Gru. Cúi đầu đối trước mắt phục trang đẹp đẽ dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản nói. Không cần không cần, dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản lại hút một hơi Cuba thô khói. Đối Gru phun ra một điếu thuốc vòng, sau đó nhếch miệng lộ ra một ngụm răng vàng. Nói ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta, Gru có chút không cam tâm, đang muốn nói đi xuống, nhưng là bị dưới mặt đất cách đấu tràng môi lão bản một câu đánh gãy. Đem hắn đưa đến trục xuất giác đấu tháp. Trục xuất giác đấu tháp, Gru con người bỗng nhiên co vào, khôi ngô thân hình cao lớn, bỗng nhiên run rẩy mấy lần, câm như hến phía dưới, không nói gì nữa. Đối với hắn mà nói, giống như trục xuất giác đấu tháp, là cái gì tuyệt đối kinh khủng, như địa ngục tồn tại địa phương đồng dạng. Còn có người sao? Lên mau, giống đối thủ như vậy, ta Thanos một ngón tay có thể đánh 10 cái. Lý Dạ Huyền tiếp tục trên lôi đài khiêu chiến, dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản một ánh mắt ra hiệu thủ hạ. Đem Lý Dạ Huyền tiếp dẫn đi lên, sau đó sắp xếp cái khác tay chân xuống dưới thủ đài. Lý Dạ Huyền bị người tiếp dẫn thời điểm ra đi, thính phòng vị còn có một mảnh phê bình kín đáo. Bất quá chờ đến mới tay chân đi lên quyết đấu, bọn hắn lập tức lại bị hấp dẫn. Nói thật, Lý Dạ Huyền cho bọn hắn chỉ có rung động cùng kinh hãi, nhưng là không có nhiệt huyết cùng bạo lực, bởi vì Lý Dạ Huyền thật sự là quá mạnh, toàn bộ miểu sát, bọn hắn thậm chí còn không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chiến đấu liền đã kết thúc, kết quả cố nhiên rung động, nhưng là thiếu khuyết quá trình, để người xem khó mà nhiệt huyết dâng trào. Mời tới bên này, lão bản của chúng ta cho mời. Dưới mặt đất cách đấu tràng thuộc hạ dẫn theo Lý Dạ Huyền đi tới dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản chỗ phòng khách quý. Ngươi biết ta bảo ngươi tới là muốn làm gì sao? Tựa ở trên ghế salon dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản, thân trên hơi nghiêng về phía trước, đem cu ba tinh thô khói đè ép ép đạn hạ khói bụi, sau đó hỏi, không biết cầu hoa tươi Lý Dạ Huyền nhìn mấy lần phòng khách quý cái khác mấy cái cường hãn tay chân, sắc mặt ngây ngô, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ha ha ha, dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản tự nhiên đem Lý Dạ Huyền tiểu động tác thu hết vào mắt, cười to vài tiếng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến ta dưới đất cách đấu tràng làm gì? Kiếm tiền. Lý Dạ Huyền vẫn như cũ là lời ít mà ý nhiều trả lời. Kiếm tiền, tốt trả lời, ta dưới đất cách đấu tràng quả thật có thể kiếm tiền. Nhưng là chỉ có thể kiếm tiền tiền trinh mà thôi. Dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản thân thể có chút lại ghế sofa đằng sau dựa, tiếp tục đem thô khói điêu ở trong miệng. Nói ra, ta hiểu rõ cái địa phương, có thể kiếm nhiều tiền. Kiếm rất nhiều tiền, cũng không biết người có dám đi hay không. Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lý Dạ Huyền hỏi. Không, tốt, có đảm lược. Người không hỏi ta là địa phương nào, mà là trực tiếp hỏi có thể kiếm bao nhiêu tiền. Xem ra người không phải kẻ tài cao gan cũng lớn. Chính là thật rất thiếu tiền. Thiếu rất nhiều tiền. Dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản lớn tiếng tán dương vài câu, chỉ cần ngươi đi cái chỗ kia, đừng nói mấy ngàn tinh nguyên thạch, chính là mấy vạn tinh nguyên thạch, thậm chí là tinh nguyên mẫu thạch, ngươi cũng có thể kiếm được. Dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản nói, bày ra chính hắn trong tay chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn chính là một viên chân quý tinh nguyên mẫu thạch. Lý Dạ Huyền vẫn như cũ là mặt không biểu tình, trong lòng tố chất cũng không tệ. Tốt tốt tốt, ta cái này đem ngươi đưa đến cái chỗ kia đi. Dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản tán dương nhẹ gật đầu. Gru, ngươi xem trọng tràng tử, ta đi một chút liền về. Dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản đứng dậy đồng thời quay đầu nói với Gru. Vâng, lão bản, ngươi yên tâm đi. Gru gật đầu nói. Dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản lấy ra một cái màu đen mũ giáp, giao cho Lý Dạ Huyền, nói với Lý Dạ Huyền, đeo lên cái này, đi theo ta đi. Lý Dạ Huyền tiếp nhận mũ giáp, tùy ý nhìn thoáng qua, cái này mũ giáp cầm trong tay nặng trình trịch, Lý Dạ Huyền không do dự, lập tức mang lên trên, đeo lên về sau, cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá Lý Dạ Huyền vận khởi thần nhãn, cho dù là đặc thù chất liệu mũ giáp, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn trở tác dụng. Dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản ra hiệu người bên cạnh dắt lên Lý Dạ Huyền, sau đó hắn dẫn đầu đi ở phía trước, không biết muốn đem Lý Dạ Huyền đưa đến địa phương nào mấy.